ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 329, phức tạp mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tỷ phu ngươi cũng biết ta chẳng có món đồ gì có thể cho ngươi được cả. Nhất là còn ở dạng linh hồn thế này. Murio đầy không hiểu nói. Theo nàng thì chẳng có ai lại hứng thú với dạng linh hồn như nàng cả. Hơn thế nữa, hắn tuy trên danh nghĩa là anh rể nàng nhưng nàng cũng cảm nhận được trên người hắn không hề có khí tức của tỷ tỷ nàng chút nào hết. Mặc dù tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả mình nữa. Ai nói ta cần đồ vật từ ngươi? Điều duy nhất ta muốn là ngươi hơn. Nói xong, không màng đến Murio đang kinh ngạc bên người, cúi đầu gặm lấy cánh môi nàng. Ngoài thế giới gương, Sần đang đầy lo lắng nhìn về phía thiên hồ nãy còn giao chiến với Murio đột nhiên biến mất thì vài giây sau hắn đã quay trở lại. Còn Murio thì hoàn toàn không thấy đâu hết. Người đã đánh bại được nó rồi đúng không? Có bị thương chỗ nào không? Sần còn chưa kịp thăm hỏi nam nhân của mình thì mẫu thân nàng đã bay đến thiên hồ. Sốt ruột còn hơn cả nàng. Cảm ơn nhạc mẫu quan tâm. Nàng đã bị ta hoàn toàn đánh bại rồi. Chỉ là, khục, chẳng hiểu máu ở nơi nào bỗng dưng trào ra từ miệng hắn dọa cho Miroku hoa dung thất sắc đỡ lấy hắn. Lẽ ra hồn thể thì khó có thể chạm vào những người bình thường. Tuy vậy là vu nữ Miroku lại hoàn toàn có thể dùng bí thuật của gia tộc nàng tiếp xúc được với hắn. Ngu ngốc, bị thương như vậy còn cố chống đỡ làm gì? Sần, gần ngôi đền có căn phòng nào không? Để ta chữa trị cho hắn trước đã. Miroku gấp rút hỏi con gái mình. Dù sao thì cũng vì mẫu nữ hai người mới khiến hắn bị thương nặng tới vậy. Nàng nhìn cảm giác trong lòng như nhói lại. Thế nhưng, vu nữ, ngài vừa mới thoát khỏi đó. Lại còn cố gắng chữa trị cho hắn có ổn không? Taruho vốn ghen tị với nam nhân kia. Càng không vừa mắt cả vu nữ lẫn mẫu thân của nàng lại nhiệt tình với một người xa lạ tới vậy. Trong khi đó hắn ngày nào cũng chăm sóc nàng lại không màng tới. Tình trạng thế nào tự ta biết. Cố gắng làm tròn bổn phận của vệ sĩ đi. Nhóc con, Miroku mặt lạnh nhìn tên không an phận oán hận nhìn thiên hồ. Sau đó đi theo Sần đến căn phòng đặc biệt. Nơi có thể nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao không chút trở ngại nào. Dù là đang ở ban ngày. Mẫu thân. Chúng ta có nắm chắc chữa trị được cho hắn bao nhiêu thành? Không phải chúng ta mà là ngươi con gái. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta để chữa trị lại toàn bộ cho hắn. Con mang theo chiếc chuông bên mình chứ? Miroku đỡ hắn xuống thềm đá ngay giữa trung tâm nơi ánh sao chiếu xuống mạnh nhất hỏi. Có ạ, có phải lát nữa con cũng phải biến thành hình dáng kia không? Sần thận trọng lấy chiếc chuông được giấu kỹ trong người mình ra. Nàng gần như bất cứ khi nào cũng đem theo nó bên mình như để cảm giác được sự ấm áp của Miroku. Lúc thực hiện bí thuật con phải loại bỏ hết tạp niệm trong đầu. Chỉ tập trung vào một mình đối tượng trước mắt. Chỉ có thế mới thực sự tăng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất. Được rồi, cầm lấy chiếc chuông và bắt đầu nào. Miroku khi đó cũng nhập vào sân. Cả hai linh hồn cùng nhau hợp nhất để sử dụng bí thuật tương đối phức tạp. Làn da của cô nổi lên những mảng màu đỏ. Tóc cô chuyển sang màu hồng và dựng đứng ở phần cuối. Một tấm vải xanh lơ lửng sau lưng cô và che cánh tay cô. Trang phục của cô được thay đổi thành một chiếc váy màu vàng mỏng gần như nhìn thấu được. Chính trạng thái này cho phép Sần giải phóng được hoàn toàn sức mạnh nàng đang cất giữ trong người. Đồng thời mượn được sức mạnh các vì sao trên bầu trời làm vật dẫn. Chữa lành được hầu như toàn vẹn các tổn thương và gia tăng sức mạnh cho người được thi triển. Tinh, chủ nhân được tinh tú chúc phúc. Toàn bộ chỉ số gia tăng gấp 10 lần. Khôi phục ký ức 7 phần. Thành tựu ẩn hoàn thành. Bậc thầy lừa gạt, nhận được áo choàng thủy ngân. Ban nãy, vốn dĩ thiên hồ giành được chút lợi tức từ cô em vợ Murio. Đáng tiếc ở dạng linh hồn nàng lại không thể tùy tiện xuất hiện bên ngoài được. Nhất là khi còn Miroku ở đó. Chính vì vậy, nàng đành phải nhập vào người thiên hồ nếu không muốn một trận giao chiến không mong muốn xảy đến. Ngặt nỗi, Vết thương linh hồn của hắn vẫn còn chưa lành khỏi đã khiến cho việc chứa chấp hai linh hồn trong một cơ thể gây tổn thương cho chính hắn. Lời nói dối kia vô hình chung lại hại hắn. Hoàn thành luôn thành tựu ẩn kia. Cả Murio và Thiên Hồ đều được Miroku chữa trị hoàn tất thì Murio lại thản nhiên xuất hiện cạnh Sần trước sự kinh hãi của nàng. Tiểu vu nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn ánh mắt ngươi kìa. Dù gì ta cũng đã giúp ngươi nhìn rõ bộ mặt của đám người giả tạo cung phụng ngươi. Đương nhiên, trước đây tên Yomi kia có ý định giống với ta hồi trước nên ta mới bằng lòng giúp hắn. Ít nhất thì ta đã giữ cho linh hồn mẫu thân ngươi còn nguyên vẹn cho đến khi hai người gặp mặt sau vài chục năm. Chúng ta có thể bắt đầu làm bạn được không? Murio vẫn là giọng điệu có phần hơi không nguyện ý cho lắm làm hòa với Sần. Theo nàng nhận định thì sớm muộn tỷ phu kiêm phu quân của nàng sẽ thu cặp mẫu nữ này vào hậu cung. Chi bằng nàng nhún nhường trước làm thân với hai người. Không, bao, giờ, Sần ngắn gọn đáp. Nàng nhiều năm qua chung quy vẫn khó tha thứ được cho Murio vì đã hại nàng mất đi mẫu thân trong suốt thời thơ ấu của mình. Đâu thể vài lời đã khiến nàng tha thứ được. Ngươi còn sống. Chính ngươi đã làm hắn bị thương nặng mà giờ còn muốn chúng ta tha thứ. Không cảm thấy nực cười sao? Miroku gương mặt có phần suy yếu châm biếm con quỷ nàng trấn giữ rất nhiều năm. Là hắn tự nguyện giúp ta. Phải không tỷ phu thân mến? Murio nháy mắt dịch chuyển đến cạnh nơi Thiên Hồ đang nằm. Hôn lên mặt hắn một cái nói. Tỷ phu, hai người nghe tiếng gọi nũng nịu của Murio vừa khiếp sợ vừa nổi da gà nhưng vẫn chờ đợi nam nhân mới tỉnh dậy giải thích. Ai mà ngờ được kẻ Sần muốn giết nhất lại rất có khả năng có quan hệ thân thuộc với nam nhân nàng yêu thích. Cảm giác phức tạp không thể phức tạp hơn. Cách chương.